Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 205. Thế giới kinh động, suy đoán không ngừng, đế quốc, căn cứ nghiên cứu, một căn phòng bên trong, số 1 tiên sinh, mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, đang tu luyện, hắn giờ phút này, bày biện một cái ngồi xếp bằng tư thế. Kia mái tóc màu xám cho bên trên, không ngừng toát ra lấy bừng bừng sương mù màu trắng. Trừ cái đó ra, cả người, càng là lơ lửng tại cách xa mặt đất đại khái 10 cm vị trí. Dạng này một màn, thoạt nhìn kỳ lạ vô cùng. Hô, rốt cục, đem công pháp vận chuyển một chu thiên về sau. Trong miệng của hắn hít sâu một hơi. Sau đó, thân thể chậm rãi đáp xuống bồ đoàn phía trên. Cái này, cửu thiên đế vương công, thật đúng là không sai. Tu luyện một phen về sau, cả người tinh thần khí đều chiếm được khôi phục. Số một tiên sinh miệng bên trong âm thanh thì thào. Gần nhất mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn là tại sở nghiên cứu bên trong mang theo. Nhìn tận mắt đám kia các nhà khoa học phá giải chính mình từ Atlantis mang về một chút siêu khoa học kỹ thuật. Cả người mỏi mệt vô cùng. Nhưng bây giờ, một chu thiên vận chuyển hoàn tất. Hắn sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tinh thần gấp mấy lần. Đông đông đông, bất quá, ngay tại số một tiên sinh âm thanh vừa mới rơi. Bên ngoài phòng trên hành lang, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiên sinh, xin hỏi còn đang bế quan sao? Rất nhanh, người bên ngoài dừng ở cửa ra vào, miệng bên trong có chút nóng nảy hỏi. Đã kết thúc, vào đi. Số một tiên sinh âm thanh hùng hậu. Phải, kíp. Cửa phòng bị đẩy ra, là một ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nhà khoa học. Tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, vừa rồi Atlantis bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Nói tại bán nhân mã chòm sao bên trong đoàn kia ngân sắc mê vụ, còn có thời gian 10 ngày liền sẽ đến tinh cầu của chúng ta. Nhanh như vậy? Đúng vậy a, chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao kia cách chúng ta nơi này thế nhưng là có 4-2 năm ánh sáng khoảng cách, nhưng là Atlantis bên kia nói đến rất rõ ràng, đoàn kia mê vụ là đang tiến hành không gian khiêu dược. Tốc độ kia là viễn siêu tốc độ ánh sáng. Nhà khoa học nói, tê, nghe được chỗ này, số một tiên sinh, không khỏi hít một hơi hơi lạnh, tiếp tục tăng tốc khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Tranh thủ có thể không nhìn tiến hóa thú xung kích. Mặt khác, chuẩn bị một chút, ta muốn rời đi căn cứ bên này. Để các trưởng lão đều chuẩn bị kỹ càng, lập tức mở hội. Vâng, tiên sinh, ta lập tức đi giúp ngài an bài. Cạch cạch cạch. Sau đó, kia nhà khoa học bước nhanh rời đi. Không chỉ là bên này như thế, đường Atlantis phát ra tới tình báo mới nhất sau, tất cả quốc gia thủ lĩnh nhóm toàn bộ đều tại khẩn cấp tổ chức lấy hội nghị, chuẩn bị thương thảo đến cùng làm như thế nào đối phó đoàn kia mê vụ, cùng phân tích kia trong sương mù đến cùng có đồ vật gì. Đương nhiên, các đại tin tức bình đài cũng không có nhàn rỗi, dù sao có chút tình báo là căn bản phong tỏa không được. Huống chi, hiện tại thế giới đã triệt để biến hóa bộ dáng, chỉ có toàn dân biết nguy hiểm, cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên mới là chân lý. Giấu giếm tin tức cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Không thể tưởng tượng nổi, tin tức mới nhất, bán nhân mã chòm sao bên trong xuất hiện một đoàn màu trắng bạc mê vụ, đang theo lấy tinh cầu của chúng ta bay tới. Phía dưới mời xem một chút thiên văn vệ tinh chỗ quay chụp đến hình ảnh. Thiên độ đầu đề, văn tự phía dưới còn có 12 tấm HD vệ tinh hình ảnh. Những cái kia hình ảnh bên trong có thể thấy rõ ràng, tại mênh mông tinh hệ, trong vũ trụ bao la, một đoàn màu trắng bạc vật chất kéo lấy cái đuôi thật dài, ngay tại cấp tốc di động tới. Kia mê vụ thoạt nhìn thần bí đến cực điểm, cực kỳ chấn động, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Lúc trước Khẹp nói tới chúng thần, rất có thể làm thật. Cường đại vực ngoại sinh vật, mượn dùng siêu khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thực hiện không gian khiêu dược. Nhân loại chúng ta tương lai, đến cùng sẽ như thế nào? Tiếp xuống, để tiểu biên vì các ngài vạch trần. UC tin tức đầu đề, mở ra cái này tin tức về sau. Bên trong, toàn bộ đều là một chút tương quan tin tức. Trong đó tuyệt đại đa số đều là A0 nhà trẻ tốt nghiệp UC tiểu biên nhóm. Xuất ra các loại số liệu, các loại ví von, tại phân tích mê vụ đến về sau, sẽ tạo thành dạng gì tình huống. Không gian khiêu dược kỹ thuật, một loại hoàn toàn mới vũ trụ vận chuyển thủ đoạn. 4. 2 năm ánh sáng khoảng cách, 10 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành. Tiếp xuống, chim cánh cụt chính thức mời chứ danh chuyên gia, vì mọi người giảng giải không gian khiêu dược kỹ thuật bí mật. Chim cánh cụt pop-up, mở ra về sau, một ăn mặc tây trang màu đen, tóc chải bóng loáng tỏa sáng trung niên nam nhân, cầm một lớn xấp tài liệu. Đang ngồi ở camera phía trước tại sinh động như thật giảng thuật một chút nghe không hiểu. Tỉ như nói tia vũ trụ nha, đường cong vận động nha, lỗ đen gia tốc vân vân, nguy hiểm đến không được. Nhưng, tin tức này, nhìn người, khoan hãy nói, thật đúng là mẹ nó chính là thật nhiều. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là đang nhìn quá trình bên trong, toàn bộ đều cảm thấy phi thường lợi hại. Phi thường không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ các đại tin tức bên ngoài, trên internet, đám kia đám dân mạng, cũng không có nhàn rỗi, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tại tu luyện kết thúc về sau, điên cuồng hướng thiên đạo trang web bên trong tụ tập, thời đại mới chúng ta, thảo luận bản khối, đếm không hết bài post, bình luận, các loại hình ảnh, ra bên ngoài bốc lên. Vực ngoại sinh vật, thật muốn tới sao? Căn cứ trước mắt đạt được tình huống, rất có thể không thấy được các đại quốc gia chính thức, đều tại khẩn cấp chu bị sao? Khoảng thời gian này, trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy quân đội đi qua. Lại nói, vực ngoại sinh vật, có phải là chính là người ngoài hành tinh ý tứ? Rất cường đại người ngoài hành tinh. Thật như cả trứng a, mỗi thanh công pháp vận chuyển một chu thiên, ta liền mở ra thiên đạo trang web, nhưng mỗi lần đều rất thất vọng, đều phát sinh nhiều chuyện như vậy, vì cái gì thiên đạo trang web đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì thông cáo đâu. Bọn hắn khẳng định biết bán nhân mã chòm sao đến cùng có đồ vật gì. Tản, thiên đạo trang web đoán chừng đã nhanh lạnh. Đặc biệt là cái kia bảng xếp hạng, cảm giác đã mất đi hiệu quả. Lần trước ta rõ ràng tại thần nông giá bên kia, nhìn thấy thủ yêu bị chém giết, kết quả vẫn còn phía trên. Ha ha, không có thiên đạo trang web, ngươi có thể thu hoạch được nhiều như vậy mới nhất tin tức. Có loại về sau cũng đừng trở lại. Thiên đạo điểm cộng 1, thiên đạo điểm trừ 1. Coi như bán nhân mã chòm sao bên trong, mê vụ sự tình, điên cuồng khuếch tán về sau. Tại trên đường cái đi tới Diệp Thần phát hiện, chính mình thiên đạo điểm số, lại xuất hiện một đợt tăng trưởng. Chỉ là lúc này tình huống trở nên phi thường kỳ quái. Mỗi gia tăng một điểm về sau, lập tức liền bị hệ thống cho khấu trừ. Hiện tại, thiếu nợ đã chỉ có đại khái 15 ức. Dựa theo trước mắt tăng trưởng tốc độ, đoán chừng 2 ngày thời gian, liền có thể hoàn tất. Cái này kiếm tiền tốc độ, đều nhanh vượt qua 2 ngựa. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, rất nhanh, Diệp Thần tìm một người tương đối ít địa phương, gần nhất một mực không có bao nhiêu thời gian đi ra xem một chút. Với cái thế giới này hiểu rõ, còn không phải rất đủ. Tại dung hợp thế giới trước đó, trước hào hào hiểu rõ một phen thế giới này mới được a. nghĩ được như vậy. Siêu, kế tiếp sát na, Diệp Thần quả quyết sử dụng linh hồn xuất khiếu năng lực. Linh hồn thoát ly thân thể, một ý niệm trong nháy mắt vượt qua mấy triệu cây em. Nơi này là linh hồn giáng lâm, xuất hiện tại địa phương, để Diệp Thần thân thể hơi khẽ giật mình. Sau đó miệng bên trong không nhịn được hỏi, trong tầm mắt là từng cỗ vô cùng to lớn thi hài, mỗi một cái đều có vài chục mét, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ chấn động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.